Chương 16, tiến hóa, Hắc Vũ Nha. Cho dù là vốn có trả cờ dạ, Ô Nha cũng không khả năng không song lông vũ, liền như cùng nhì dạ cũng sẽ rụng tóc một dạng. Nơi đây ở gần nghìn con Ô Nha, chỉ cần có một phần nhỏ Ô Nha rơi lông vũ, trên mặt đất rơi xuống Ô Nha chi vũ cũng sẽ không thiếu. Cho nên bây giờ, dịp cả ổ ngộ hẳn là đi nhặt trên mặt đất Ô Nha chi vũ. Dịp cả ổ ngộ nhìn một chút ủ chỉ hạ xì xì. Chỉ thấy ủ chỉ hạ xì xì đang nhìn dịp cả ổ ngộ cùng ám ảnh ký kết thông linh khế ước, cảm thụ được dịp cả ổ ngộ cùng ám ảnh khí tức biến hóa, trong mắt chính là không khỏi lóe lên vài phần kinh hãi. Ám ảnh chỉ là một con Ô Nha, dù cho trong cơ thể vốn có trả cơ dạ, cũng sẽ không có quá mức lực lượng cường đại. Tiềm hành cùng liễm tức hai cái này thiên phú cũng không phải cái loại nào hết sức rõ ràng thiên phú. Cho nên ám ảnh lực lượng cùng thiên phú ra chỉ ở dịp cả ổ ngộ trên người, cũng sẽ không để dịp cả ổ ngộ có biến hóa rất lớn. Nhưng dịp cả ổ ngộ lực lượng cùng thiên phú ra chỉ ở ám ảnh trên người, cũng là để ám ảnh khí tức không khỏi đại biến. Không chỉ có trong cơ thể trả cờ dạ trong nháy mắt tăng vọt, còn có khí thế của cả người, cùng với trong đôi mắt lấp lánh. Đây hết thể tất cả, đều đại biểu cho ám ảnh trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn là mạnh hơn rất nhiều, rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là ký kết thông linh khế ước liền xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Dịp cả ổ ngộ cái này huyết kế giới hạn, thực sự là không đơn giản à. Có cái này huyết kế giới hạn ở, dịp cả ổ ngộ miễn là bờ ơ tờ tư, nhất định có thể trở thành cường giả. Uchiha Shishi đồng tử co rụt lại thầm nghĩ. Cắt cắt ám ảnh trong tiếng kêu tràn đầy mừng rỡ, hưng phấn, cùng với kích động. Ám ảnh thật không có nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là ký kết thông linh khế ước để chính mình thu được lực lượng cường đại như vậy, thậm chí là như vậy thông tuệ. Lực lượng như vậy, trả cờ ra, còn có trí tuệ thật sự là quá tốt. Ta mới chủ nhân không có gạt, ta có thể gặp gỡ cái này mới chủ nhân, thật sự là quá tốt. Ám ảnh hưng phấn vỗ cánh, bay thẳng đến rồi dịp cả ô ngộ bả vai, vững vàng đứng lại. Nhẹ nhàng cà cà dịp cả ô ngộ, ám ảnh biểu hiện rất là vô cùng thân thiết cùng nhu thuận. Thực là không tồi. Dịp cả ô ngộ ở tâm lý cảm thán một tiếng. Hơi dừng lại một chút phía sau, dịp cả ô ngộ liền đưa ánh mắt về phía Uchiha Shishi, Shishi tiền bối. Ta nghĩ muốn một ít Ô Nha lông vũ, trên mặt đất những thứ này là được. Dịp cả ô ngộ cũng không còn tâm tư quanh co lòng vòng, hoặc là lãng phí thời gian. Sau một hồi trầm ngâm chính là trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, Uchiha Shishi trong mắt lóe lên vài phần suy tư, hắn cũng không do dự cái gì, sảng khoái gật đầu mở miệng trả lời. Tốt, ngươi tùy ý chiếm được Uchiha Shishi sau khi cho phép, dịp cả ổ ngộ cũng là nhanh chóng đi về phía trước, nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất Ô Nha Chi Vũ. Cứ như vậy liếc nhìn lại, trên mặt đất Ô Nha Chi Vũ cũng không kém có hàng vạn cây. Cho nên bất quá thời gian mấy hơi thở, dịp ca ổ ngộ liền thu tập được 100 cây Ô Nha Chi Vũ. Sau đó ở ám ảnh thuộc tính logo tầng dưới chốt nhất là hơn ra khỏi 4 chữ. Có hay không tiến hóa đa tạ, xì xì tiền bối. Đem Ô Nha Chi Vũ cất xong sau đó, dịp ca ổ ngộ chính là lễ phép điểm mở miệng nói một tiếng. Ngừng một giây đồng hồ phía sau, dịp ca ổ ngộ chính là hướng về phía Uchiha xì xì mở miệng nói rằng, ta cũng không có chuyện gì. Đã như vậy, ta đây liền cáo tử. Ân, gặp lại. Uchiha Shishi cũng không có lưu dịp cả ổ ngộ, chỉ là bình tĩnh mở miệng trả lời. Lập tức, dịp cả ổ ngộ liền nắm hạ xoay người rời đi. Bên trái khiên hạ ác, bên phải dơ cao ám ảnh. Dịp cả ổ ngộ như vậy tư thế bị Uchiha Shishi nhìn ở trong mắt, để Uchiha Shishi trong mắt không khỏi lóe lên vài phần thâm trầm. Vị này dịp cả ổ ngộ nếu như lớn lên, hẳn là có thể trở thành cổ nổ hạ thủ hộ thần A Uchiha nhất tộc A nắm hại ác, mang theo ám ảnh, dịp cả ổ ngộ đường kính phản hồi trở về trong nhà. Trở về đến rồi trong phòng phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là lấy ra cái kia 100 cây Ô Nha Chi Vũ, sau đó trực tiếp mở ra ám ảnh thuộc tính logo. Thông linh thú, ám ảnh trùng tộc, Ô Nha thiên phú, tiềm hành, liễm tức có thể tiến hóa nhu cầu. Ô Nha Chi Vũ 100 bội cây có hay không tiến hóa mang theo một chút kích động, dịp cả ổ ngộ không do dự làm ra tuyển trạch, tiến hóa. Đang ở dịp cả ổ ngộ làm ra lựa chọn trong nháy mắt đó, chỉ thấy một đạo bụi mông mông hỗn độn quang huy đột nhiên từ trong hư không hiện lên, sau đó trực tiếp đem dịp cả ổ ngộ trong tay cái kia 100 cây Ô Nha Chi Vũ bao phủ ở bên trong. Sau đó, bất quá trong hô hấp, Dịp cả ổ ngộ trong tay ô nha chi vũ chính là trong nháy mắt hóa thành một đoàn ám ánh sáng màu đen, sau đó bay thẳng hướng về phía ám ảnh. Ám ánh sáng màu đen chợt lóe lên, bất quá trong một sát na chính là trực tiếp từ ám ảnh trên cánh không có vào đến rồi ám ảnh trong cơ thể. Cũng liền ở chỉ một lúc, ám ảnh trên người tản mát ra một tầng đen nhánh u quang này rất là thâm trầm, rất là thâm thúy, rất là thần bí. U quang này liền tựa như là không tinh vô nguyệt bầu trời đêm một dạng thâm trầm, thâm thúy, cùng với thần bí. Chỉ thấy u quang càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng ảm đạm, lại hiện hiện ra vài phần kim loại sáng bóng. Cũng liền ở nơi này kim loại sáng bóng động lại trong nháy mắt đó, ám ảnh chính là hưng phấn kích động ngẩng đầu lên đầu lâu, triển khai cánh. Cắt cắt tiếng thét này rất là đắt đỏ. Làm tiến hóa sau khi hoàn thành, ám ảnh liền tại chỗ phe phẩy cánh, chạy chạy nhảy nhót đứng lên. Lách cách lách cách lách cách chiếc cánh này phát phía dưới, cư nhiên phát ra kim loại va chạm tiếng vang giòn giã. Ở nơi này kim loại tiếng va chạm dưới, liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ở dịp cả ổ ngộ trong đầu vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, ám ảnh chủng tộc, Hắc Vũ Nha Thiên Phú, Hắc Chi Tiềm Ẩn, Cương Chi Hắc Vũ Tất Phát, Hắc Vũ Tái Sinh Cộng Hưởng Thiên Phú. Thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, nạ dạ tóc 10 căn cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cái này cơ giới thanh âm vừa rơi xuống, ấm áp năng lượng dòng nước gấm chính là trực tiếp từ trong hư không hiện lên, sau đó nhanh chóng dũng mãnh vào đến rồi dịp cả ổ nổ trong cơ thể. Cường hóa thân thể tố chất, cường hóa tinh thần cường độ, cường hóa trả cờ dạ chất lượng. Đồng thời dịp cả ổ ngộ còn cảm nhận được da đầu của mình đang ở tê dại. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ cảm nhận được da đầu tê dại đồng thời, dịp cả ổ ngộ chính là không khỏi thầm nghĩ đứng lên. Ám ảnh thiên phú có 3 cái cùng lông vũ tương quan. Cái này 3 cái thiên phú phản ứng đến trên người của ta, chính là dùng để cường hóa tóc. Cái này thật đúng là cảm giác da đầu tê dại kéo dài đến 1 phút đồng hồ mới đình chỉ. Cũng chính là kèm theo da đầu khôi phục bình thường. Cải tạo lần này cũng rốt cục hoàn thành. Cảm thụ được thân thể, chạ cờ dạ, cùng với tinh thần biến hóa, dịp cả ổ ngộ trong mắt không khỏi lóe lên vài phần trầm mê. Trở nên mạnh mẽ cảm giác, thật đúng là thống khoái a.